Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tiêu hôn Thư Tinh vài khẩu, cuối cùng vẫn là không có làm thâm nhập giao lưu. Ôm nàng ngủ đêm đó, Thư Tinh làm giấc mộng cảnh trong mơ. Năm ấy 13 tuổi nàng mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, khóe mắt còn treo nước mắt, trong miệng nỉ non kêu. Ba ba, Tần phụ ngoại ý muốn ra tai nạn xe cộ đã chết. Thư Tinh đối tử vong còn không có một cái chính xác nhận thức, chỉ biết ba ba không có, yêu thương nàng ba ba vĩnh viễn sẽ không đã trở lại. Ba ba không có, mụ mụ tự nhiên chính là nàng duy nhất ký thác. Thư Tinh xốc lên chăn đứng dậy, ôm chính mình thú bông, muốn đi tìm mụ mụ. Đi vào lầu hai phòng ngủ chính trước cửa, cửa phòng không có quan kín mít. Thư Tinh vừa muốn đẩy cửa ra, liền nghe được Tần Dân thanh âm từ bên trong truyền đến, hắn hạ giọng trầm giọng nói. Xử lý đến sạch sẽ một chút, ta lại cho ngươi nhi tử đánh 300 vạn, đem tai nạn xe cộ sự tình cho ta che kín mít. Kia một đầu không biết nói gì đó, Tần Dân tiếp tục nói. Đường Hướng Hùng bên kia sẽ phái người cha, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm điểm, qua cái này phong ba, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Đường Hướng Hùng chính là Đường Phụ. Lúc ấy hắn cùng Tần phụ ở một chiếc trên xe. Thư Tinh ngây thơ đáy mắt để lộ ra vài phần nghi hoặc cùng sợ hãi. Nàng ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, thân mình cứng đờ, da đầu có chút tê dại. Một cổ hàn khí từ lòng bàn chân hướng lên trên thoán, không biết làm sao bây giờ. Tẩy hảo, Tần Dân ngữ điệu thay đổi, nhiễm vài phần trêu chọc không đứng đắn. Này bộ áo ngủ ta thích, có hương vị, còn có thể càng có hương vị. Tô Phượng âm cuối khẽ nhếch, mang theo vũ mị phóng đờ, ảng. Phải không, bên trong truyền đến một trận vui cười vui mừng thanh âm, Tần Dân phát hiện môn quan đến không kín mít, trực tiếp một chân đóng cửa lại. Phanh, nhẹ điểm, bị nghe được làm sao bây giờ, người còn sợ bị nghe được, vậy kêu đến nói nhỏ thôi. Thư Tinh ôm thú bông đứng ở tại chỗ, đáy mắt lóe nước mắt. Nàng kéo bước chân hướng phòng đi, tựa hồ minh bạch chút cái gì. Bà ba qua đời. Ở ra ra trước mặt so nàng còn phải thương tâm muốn chết mụ mụ cùng thúc thúc ở bên nhau, cười đến thực vui vẻ. Thư Tinh ôm thú bông, tránh ở trong ổ chăn khóc, khóc mệt mỏi liền ngủ rồi. Tần lão gia tử biết được Tần phụ qua đời sau, ngất xỉu đi sau còn ở bệnh viện, Tô Phượng không có không phản ứng Thư Tinh, nàng liền thừa dịp không ai, cầm tiền, đi ra ngoài tìm ba ba. Nàng muốn tìm ba ba, chuyện sau đó, chính là Thư Tinh phía trước thức tỉnh ký ức. Nàng bị lừa bán. Người nó cùng Tần Dân thông điện thoại thời điểm, nàng nghe được, Tần Dân nguyên bản muốn đem nàng bán xuất ngoại, làm nàng vĩnh viễn đều không cần trở về, chính là giá thấp. Đối phương tưởng tượng, cảm thấy khí quan ghép đôi có thể bán ra cái hảo giá cả, vì thế mang theo nàng vào một cái đại hình phạm tội đội, chờ tìm chủ bán. Không đợi tìm được người mua, cái này phạm tội đội đã bị cảnh sát nghiêm tra, chuẩn bị thoát đi, Thư Tinh là nhất không thể thả chạy. Ở vội vàng đào vong trên đường, Thư Tinh bị từ trên cầu đẩy vào giữa sông. Nàng học quá bơi lội, ngay lúc đó cầu sinh ý thức quá cường, không ngừng ở trong nước dãy giụa, đáng tiếc dòng nước quá cấp, trung gian còn hung hăng đánh vào một cục đá thượng. Thư Tinh phảng phất có thể cảm giác được ngay lúc đó đau đớn cùng tuyệt vọng, cả người bắt đầu phát run, đột nhiên mở bừng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, phòng ánh đèn đột nhiên sáng lên tới. Thư Tinh không thích ứng ánh sáng, phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, lại bị người ôm nhập hoài. Làm sao vậy? Hàn Tiêu thân nàng sườn mặt, tay đặt ở nàng phía sau lưng vỗ vỗ, nhẹ nhàng trấn an. Thư Tinh nội tâm khủng hoảng cảm đột nhiên lại tiêu tán, thanh tuyến hơi khàn. Ta nhớ tới một chút sự tình. Chuyện gì? Hàn Tiêu lời nói chậm rãi, đáy mắt lại che kín nghiêm túc. Bà ba qua đời sau, ta nghe được Tần Dân gọi điện thoại. Nói tai nạn xe cộ sự tình, ngăn cản Đường Hướng Hùng đi thăm cha, cuối cùng bị nhận định là ngoài ý muốn, Tô Phượng ở ba ba mới vừa qua đời khi liền cùng Tần Dân ở trong phòng yêu đương vụng trộm, ta bị quải có Tần Dân bút tích. Thư Tinh lời nói không có phập phồng, không ngừng nói. Nàng trước kia trước nay nhớ không nổi chính mình vì cái gì đột nhiên muốn đi mộ địa thấy Tần Phụ, chỉ nhớ rõ kia một ngày nàng thực thương tâm, gạt mọi người đi rồi. Bởi vì nàng đã chịu đả kích quá lớn, không biết làm sao bây giờ. Hàn Tiêu đáy mắt nhấc lên gợn sóng, ôm tay nàng thu thu. Hắn cũng hoài nghi qua những việc này, hơn nữa ở cha. Bởi vì sợ Thư Tinh cảm xúc đã chịu ảnh hưởng, liền vẫn luôn không nói cho nàng. Hơn nữa sự tình đã có mặt mày, đích xác chỉ hướng Tần Dân. Là Tần Dân, ta nhớ ra rồi. Thư Tinh ngẩng đầu xem hắn. Hàn Tiêu cúi đầu nhẹ mổ mổ nàng môi đỏ. Ân, ta đã biết. Thư Tinh, lúc ấy bọn họ mang không đi ta. Chính là Tần Dân không cho phép ta an toàn tồn tại trở về. Cho nên bọn họ ở nửa đường đem ta đẩy vào giữa sông. Bọn họ cho rằng ta đã chết. Nàng nói lời này thời điểm, Hàn Tiêu trong mắt hàn khí chợt lóe mà qua, lời nói nhẹ hống. Đều đi qua, không cần suy nghĩ, nếu là phủ đầy bụi ký ức, vẫn luôn là nàng chỗ đau, hắn không hy vọng nàng lại đề cập. Thư Tinh còn muốn nói cái gì, Hàn Tiêu liền hỏi. Thiên đều sáng, muốn ăn cái gì bữa sáng, mì khô nóng thế nào? Hàn Tiêu không có tạc mao, ngược lại nói sang chuyện khác, Thư Tinh liền biết chuyện này không đơn giản như vậy. Hắn đại đa số táo bạo thời điểm, sẽ mặt đen chửi má nó, nhưng là chân chính tức giận thời điểm, ngược lại sẽ không để trong lòng. Càng là trầm mặc, càng là nguy hiểm, mì khô nóng thêm trứng, được không? Hàn Tiêu ôm nàng ngồi dậy, thế nàng loát loát có chút hơi loạn sợi tóc. Rời giường, Thư Tinh gật gật đầu, chui đầu vào hắn cổ. Còn vây đâu? Hàn Tiêu vuốt nàng cái ót, ngoài miệng thực không đứng đắn. Bảo bối nhi. Ta buổi tối cũng chưa nháo ngươi, liền như vậy khởi không tới. Này nếu là, lời còn chưa dứt, Thư Tinh tay nâng lên tới, muốn che lại hắn môi. Hàn Tiêu nghiêng đầu né tránh, phúc ở nàng bên tai. Này đến ban ngày hạ không tới giường, Thư Tinh ngẩng đầu, hung hăng chừng hắn. Thử xem, Hàn Tiêu còn giả không đứng đắn, chọn phong lưu đôi mắt, nói muốn đem nàng đặt ở trên giường. Nàng không động tĩnh. Trên mặt không có biểu hiện hắn muốn nhìn đến sốt ruột sợ hãi. Hàn Tiêu đem người phóng tới một nửa, lại nhận túng bế lên tới. Hắn cũng không cảm thấy mất mặt, đen bóng con ngươi ngậm ôn nhu sủng nịch, ở nàng cái trán hôn một cái. Tính, lần sau đi, dù sao đều là của ta. Túng, Thư Tinh còn sẽ trái lại giễu cợt hắn. Túng liền túng, Hàn Tiêu ôm nàng hướng toilet đi, khóe môi giơ lên, giữa mày đều là sung sướng. Ta vui. Hắn vui như vậy túng, cũng biết đủ. Thư Tinh cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước, ghé vào trên vai hắn, ôm tùm cánh tay ngọc ôm lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiêu cấp Thư Tinh làm mì khô nóng, hai người ăn xong bữa sáng, nàng ngủ nướng. Chờ nàng một ngủ hạ, Hàn Tiêu trầm khuôn mặt, cầm chìa khóa xe liền ra cửa, nện bước nhanh chóng, trên người che kín lệ khí. Tô Phượng cùng Tần Dân còn ở ngục chung. Hai người lẫn nhau thoái thác, nhưng Tô Phượng lên án tội danh hào chút đều không đau không ngứa, hiện tại trừ bỏ một cái mưu hại Tần lão gia tử chưa toại, mặt khác tội danh còn chưa định. Tần Dân đã ở thỉnh luật sư, tranh thủ giảm hình phạt chung. Mưu sát chưa toại, chỉ cần nhận tội, kế tiếp kim bài luật sư thêm vào, tội danh liền có thể từ nhẹ xử lý, Tần Dân trong lòng đều tính toán hảo, không hề tự loạn đầu trận tuyến. Liền ở hắn mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, đột nhiên lại có hai hạng tội danh lên án. Cố ý giết người, lên án lửa bán giết hại Thư Tinh. Bị mang đi đề ra nghi vấn thời điểm, Tần Dân sắc mặt đột biến, một lần phủ nhận, thẳng đến hắn gặp được mãn nhãn âm hàn Hàn Tiêu, mới bắt đầu nội tâm nhút nhát. Tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình phát sinh xoay ngược lại. Tần Dân bỏ tù, cư nhiên tuôn ra 13 năm trước Tần Phụ chết không phải ngoài ý muốn. Thư Tinh cũng là bị cố ý lừa bán, có ý định giết hại. Tội danh như thế trọng đại, Tô Phượng biết được thời điểm, cũng trợn tròn mắt. Bởi vì Tần Dân chưa bao giờ nói cho nàng chuyện này, nàng cảm thấy hết thảy đều là ngoài ý muốn, bên người nam nhân này, nàng cư nhiên một chút đều không hiểu biết. Cứ việc Tần Dân không thừa nhận, nhưng là Hàn Tiêu nộp lên đại lượng chứng cứ. Thực mau, hắn không thể không công khai. Từ tin tưởng tràn đầy đến cuối cùng tinh thần suýt nữa hỏng mất, một đêm trắng đầu, ở trong tù quá độ điên. Này mấy hạng tội danh áp xuống tới, Tần Dân tử hình là tất nhiên. Tần Phụ bị lật lại bản án, Tần lão gia tử ở thư phòng trầm mặc mấy ngày, không thấy bất luận kẻ nào, Tần Nhất Hàng hiện giờ cũng không biết tung tích, nghe nói sau lại chính mình đã trở lại, đã bị Tần lão gia tử tiễn đi. Đến nỗi đưa đi nào, Thư Tinh cũng không hỏi. Tần gia khẳng định là dung không dưới hắn. Quảng cáo, cách chương.